Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1348. Chương 1348. Chu Thần Cục. Phật Tổ, ngươi có thể từng đem ta Đạm Đài Tuyền để vào mắt. Thanh lãnh thanh âm trùng trùng điệp điệp, lập tức để vây xem tiên thần sôi trào. Là Đạm Đài tiên tử, Đạm Đài tiên chủ cuối cùng xuất thủ. Hôm nay thần vương thần hoàng ở đây người không dưới số lượng một bàn tay. Lại như nước với lửa, tất nhiên muốn phân ra cái sinh tử. Chẳng lẽ thiên địa đại kiếp thật tới? Mắt thấy Đạm Đài Tuyền chỉ trích với mình, Phật Tổ cũng trầm giọng nói: Đạm Đài Tuyền, người dung túng đệ tử lạm sát kẻ vô tội, diệt ngã Phật tử mang biển, khinh người quá đáng, bây giờ lại ở đâu ra mặt mũi chỉ trích lão nạp không nể mặt ngươi. Đánh giám. Không có chờ Đạm Đài Tuyền nói chuyện, Vương Chí cười lớn một tiếng, phản thần tướng nói: Phật Tổ, là ngươi khống chế Linh Sơn chủ động mà đến, nghĩ muốn cùng ta Đạm Đài phái khó xử. Mang biển càng là ăn nói ngông cuồng, chủ động cùng ta tương chiến, bị ta chém giết, sao có thể nói là lạm sát kẻ vô tội. Vương Chí, ngươi cũng nhập ma. Phật Tổ thở dài một tiếng, cũng lại không biện, nói ra một tiếng niệm Phật, duỗi ra một cái tay, lại lần nữa hóa thành già thiên thần trưởng, hung hăng hướng về Vương Chí ấn đi. Một trưởng này, so vừa rồi, uy lực lớn gấp 10 không chỉ. Đây là mượn Linh Sơn vạn Phật đại trận một trưởng. Phật Tổ, ngươi quả nhiên phá đến thần hoàng. Đạm Đài Tuyền cười nhạt một tiếng, ngàn trượng pháp tướng khẽ rời đi, trực tiếp liền thuấn di đến Phật Tổ trước người, một kiếm chống đỡ Phật Tổ già thiên thần trưởng. Hai người giao chiến, so vừa rồi, cơ hồ có thể nói là vô thanh vô tức. Nhưng mà, ngay tại cái này vô thanh vô tức bên trong, Đạm Đài Tuyền cùng Phật Tổ hai người không gian chung quanh lại như là băng tuyết tan rã, hóa thành đen kịt hỗn độn hư vô. Mà bọn hắn tiện tay khuếch tán ra một đạo dư ba, liền để vô tình giới bên trong mấy ngọn núi hôi phi yên diệt, hóa thành bụi bặm. Loại này thông thiên tu vi, để quan chiến đám người chấn động vô cùng, vây xem tiên thần lập tức cảm thấy tự thân nhỏ bé. Mà cùng lúc đó, Vương Chí, Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương cùng Bằng Ma Vương cũng không có nhàn rỗi. Ba vị thần vương tề công Linh Sơn vạn Phật đại trận, mặc dù công không phá, nhưng cũng cho Đạm Đài Tuyền giảm bớt không nhỏ áp lực. Nếu không Phật Tổ hoàn toàn vận dụng lên Linh Sơn vạn Phật đại trận lực lượng, cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Hai phe đối công phía dưới, ngược lại là rất có bất phân thắng bại trạng thái. Nhưng mà, rất nhanh cục diện liền cải biến, chỉ thấy nơi xa một đạo lưu quang bay tới, chính là Đạm Đài phái Thủ Sơn đệ tử, bẩm báo tổ sư, Hiên Viên Thần Vương xâm phạm. Cái này đệ tử lời còn chưa dứt, nơi xa lại là một đạo lưu quang bay tới, đúng là một vị khác Đạm Đài đệ tử đến báo, bẩm báo tổ sư, Cửu U Tiên chủ xâm phạm, Không Lo Tiên Tôn xâm phạm. Thanh âm một đạo tiếp lấy một đạo, rất nhanh, lại có một vị đệ tử đến báo, tổ sư, Tuyệt Tình Đạo, Hỗn Thiên Đạo Lão Ma Vương, Phá Diệt Đạo Ba Đại Ma Quân, xuất lĩnh bản môn cao thủ tinh nhuệ xâm phạm, đã đem ta Đạm Đài Thánh Địa bao vây. Tiếng nói của nàng chưa rơi, sáu vị thần vương thi triển ra lục đạo ngàn trượng pháp tướng, liền dẫn phô thiên cái địa môn nhân đệ tử xông vào vô tình giới ngoại vây. Để sở hữu vây xem tiên thần hít vào một ngụm khí lạnh. Đang cùng Phật Tổ tranh chấp Đạm Đài Tuyền sắc mặt cấp biến. Mặc nàng sớm liền nghĩ đến hôm nay tất có khó khăn chắc chờ, nhưng cũng không nghĩ tới còn sẽ có sáu vị thần vương tiên tôn đến đây. Những thần vương này tới nguyên nhân, Đạm Đài Tuyền không hỏi cũng biết. Vạn năm đến, vô tình tiên tử Vũ Hinh bị thái thượng vong tình ghi chép khống chế. Bất luận cái gì dám can đảm truy cầu mạo phạm nàng người đều bị giết. Liền không ít tiên thần cũng bị chém giết. Trong đó không thiếu thần vương hậu duệ. Thậm chí bao gồm hai vị thần vương bản thân. Bây giờ Vũ Hinh thái thượng vong tình nhân cách phá diệt. Tu vi tổn hao nhiều. Thiên giới thần vương từng tái đều có thể phát giác. Những cùng kia Vũ Hinh có thù. Tự nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng. Đến đây tru sát Vũ Hinh. Cái này sáu vị vẫn chỉ là đã xuất hiện. Trong bóng tối tất nhiên còn có hay không hiện thân. Suy nghĩ một chút. Đạm Đài Tuyền liền cảm giác sọ não đau. Truyền tiên lệnh, Đạm Đài một phái các đệ tử kết trận. Đạm Đài Tuyền thanh lãnh thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại Đạm Đài Tiên phủ vạn dặm địa giới. Sau một khắc, sở hữu Đạm Đài con cháu toàn bộ tụ tập về núi, lập 18 tòa sát đạo tiên trận thủ hộ bốn phía. Tu chân dùng phi kiếm pháp bảo đến hàng vạn mà tính. Bao phủ càn khôn, nơi hẻo lánh bên trong. Thần Nam cả giận nói. Hừ, một bang thừa dịp lửa cướp bóc tặc tử. Vô tình tiên tử khi còn sống bọn hắn không dám tìm tới cửa. Hiện tại ngược lại đã tới. Vũ Hinh cúi đầu xuống. Cũng không nói chuyện. Càng nhiều hơn chính là cảm giác được hổ thẹn. Dù sao cũng là chính mình đưa tới nhiều như vậy địch nhân. Cũng không thể nói như vậy. Đồ nhi, Chu Thần cười tủm tỉm hiện thân. Khách quan nói, năm đó vô tình tiên tử, xác thực có thể được xưng là lạm sát kẻ vô tội. Nhân gia tìm tới cửa trả thù, đó cũng là bình thường. Cho tới lần yếu sợ mạnh, đây cũng là nhân chi thường tình. Người sư tôn ta cũng là lần yếu sợ mạnh. Cái này lời nói nghe được Thần Nam một mặt mộng bức. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy rất có đạo lý. Lúc này, trên không trung đã bộc phát đại chiến. Vương Chí cùng hai vị bằng vương từ bỏ vây công vạn Phật đại trận. Ngược lại cùng sáu tương lai phạm thần vương rằng co, để tránh bọn hắn thật đem Vũ Hinh giết đi. Chín vị thần vương nội thiên địa lúc này tất cả đều triệt để triển lộ ra. Lấy biểu hiện đối với địch nhân chấn nhiếp. Thần vương cường giả nội thiên địa, cái kia hoàn toàn là từng mảnh nhỏ tiểu thế giới, bên trong có núi cao sông lớn, sông núi cỏ cây, thần vương biểu hiện ra nội thiên địa, liền cùng khổng tước khai bình, đại tinh tinh đấm ngực một cái đạo lý, kim xí đại bằng, các ngươi thân là yêu loại, lại dám quản nhân tộc ta thần vương sự tình. Chẳng lẽ không sợ bị nhân tộc ta thần vương vây quét sao? Lục đại tà đạo một trong hỗn thiên đạo đạo tổ quát. Không tệ, kim xí đại bằng, ngươi đã chọc Phật tổ, còn giống đối địch với chúng ta. Lục đại tà đạo một vị khác tuyệt tình đạo tổ cũng đồng dạng lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy, kim xí đại bằng thần vương chỉ là ha ha cười lạnh. Cũng không đáp lời. Đạm Đài phái vừa rồi thay hắn ngăn lại Phật tổ. Hắn há có thể không báo. Đúng lúc này, một đạo khí thế bàng bạc thân ảnh từ ngoài vạn dặm chớp mắt đã tới. Người chưa tới, tiếng cười đã đến. Hỗn thiên, tuyệt tình, các ngươi là cái gì? Cũng có tư cách đại biểu ta thiên giới nhân tộc thần vương. Lời còn chưa dứt, người đã đến, chính là cho tới nay cùng Đạm Đài Tuyền. Vũ Hinh hai người cùng nhau trông coi Đông Hải thần vương Lý Đạo Chân. Vạn năm khổ tu, khiến tu vi của hắn đã đến thần vương cực cảnh. Phổ thông thần vương hắn có thể đánh đơn hai ba cái. Thật là biểu đệ, Thần Nam nhìn xem Lý Đạo Chân cái kia cùng vạn năm trước tương tự bộ dáng. Lẩm bẩm nói, nháy mắt cảm thán cảnh con người mất. Nếu là mình không có bị người mưu hại chết thảm. Bị vùi vào thần mộ trong, vạn năm trôi qua, chính mình chỉ sợ chí ít cũng là thần hoàng đi. Lại nói, năm đó tính toán chính mình, còn có Đạm Đài Tuyền một phần công lao. Lúc này, trên không trung, bốn vị thần vương đối với sáu vị, ngược lại là không hiện quá mức thế yếu, luôn luôn cẩn thận không lo tiên tôn, thậm chí có nửa đường bỏ cuộc ý tứ, phản đang tuổi lớn chết trong tay vô tình tiên tử. Chỉ là hắn đạo lữ một cái biểu đệ, cùng hắn quan hệ kỳ thật không lớn, không đáng hắn liều mạng, mà còn lại 5 vị thần vương, bao quát cùng vô tình tiên tử Vũ Hinh cửu hận lớn nhất Hỗn Thiên Đạo Tổ. Giờ phút này cũng có chút dao động, đúng lúc này, bỗng nhiên kim quang đại phóng, Phật Tổ trong miệng thì thào thì thầm, một năm hoa nở, quân lâm thiên hạ, lời còn chưa dứt. Phật Tổ dưới trướng 5.000 tỳ khưu cùng 800 La Hán một cùng ra tay. Hai tay hiện lên kết ấn hình, một cỗ năng lượng màu xanh hội tụ vì một, tạo thành một đóa hoa sen vàng. Đóa này hoa sen tại các vị Phật tử năng lượng quán chú, bắt đầu chậm rãi nở rộ, từng mảnh lá sen sen tâm nhìn liền như là chân thực sen như hoa. Mà theo cái này sen hoa đua nở, Đạm Đài Tuyền cảm thấy mình ngàn trượng pháp tướng tựa hồ dần dần phát chìm. Trong nháy mắt, nàng thế mà bị giam cầm ở giữa không trung, không thể động đậy. Cùng lúc đó, cách Phật Tổ gần nhất 4 thập Phật, 39 vị Phật Đà cũng toàn bộ cầm bốc lên Phật ấn. Từng mai kim sắc Phật gia bí văn tụ tập tại đỉnh đầu của bọn hắn, tạo thành một mảnh Phật kinh. Chợt hội tụ vì một thanh to lớn trường côn, phảng phất sao chổi giống như từ ngày nện xuống, thẳng hướng về Đạm Đài Tuyền sọ não mà đi. Loại này công kích nếu là đánh thật, chúng thần không chút nghi ngờ Đạm Đài Tuyền pháp tướng sẽ bị triệt để đánh nát. Lúc này, Vương Chí, Đông Hải Thần Vương chờ 4 đại thần vương muốn cứu viện, lại bị 6 đại thần vương bao bọc vây quanh, căn bản thoát thân không ra. Mắt thấy như thế tình thế nguy hiểm, Đạm Đài Tuyền cắn răng, trong lòng hung ác, liền chuẩn bị tự bạo pháp tướng, tiên hồn xuất khiếu thoát khốn. Nhưng mà, đúng lúc này, một đầu tử kim thần long, một đầu kim sắc thần linh long, một con phượng hoàng đột nhiên phóng lên tận trời. Cái này 3 đại thần thú, tự nhiên là đi theo thần nam 3 cái. Nhưng là, bọn hắn hôm nay, thế mà trực tiếp từ lục giai, vọt lên tới bát giai thần vương chi cảnh. Một thoáng gian kia, cuồn cuộn thiên lôi kiếp tràn ngập không trung, dày đặc lôi đình bổ về phía cái này 3 cái tân tấn thần vương. Mà tử kim thần long 3 đại thần thú gà tặc bắt trước vừa rồi Vương Chí, trốn ở cái kia linh sơn vạn Phật đại trận phía dưới. Cái kia lôi đình tự nhiên cũng liền tiên triều lấy linh sơn bổ tới. Khác biệt với Vương Chí một người, hiện tại 3 đại thần thú là 3 cái, thiên lôi kiếp so vừa rồi cũng chí ít mạnh 3 lần. Trên thực tế, bởi vì mắt xích thiên kiếp nguyên nhân, hiện tại thiên lôi kiếp mạnh hơn vừa rồi gấp 10 không chỉ. Lần này, cái kia nguyên bản muốn đánh Đạm Đài Tuyền cự côn, đành phải chuyển biến phương hướng, hướng phía trên bầu trời lôi vân quấy đi. Mà Đạm Đài Tuyền cũng lập tức khôi phục hành động lực. Thời khắc này Đạm Đài Tuyền, bao quát sở hữu thần vương cùng vây xem tiên thần, đều sợ ngây người. Cái này 3 cái thần vương là chỗ nào xuất hiện? Chẳng lẽ Đạm Đài Tuyền ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến cái kia đột nhiên từ lục giai tiểu yêu đột phá đến bát giai thần vương bằng ma vương. Mà Vương Chí thì nghĩ đến vừa rồi lấy một vệt kim quang trợ chính mình đột phá cái kia thần bí đại năng. Sư đồ hai đôi xem liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Đó chính là có tuyệt thế thiên giai đại năng tại thúc động tu vi của bọn hắn, trợ bọn hắn thành tựu thần vương. Mà lại, người này không muốn hiện thân, tất có mục đích, tựa hồ là nghĩ để trận đại chiến này tiếp tục, tựa hồ là đang bắt bọn hắn làm mồi câu, đến câu chân chính cá lớn. Nghĩ đến nơi đây, Đạm Đài Tuyền cùng Vương Chí đều có chút hoảng sợ, đồng dạng bất an, còn có Phật Tổ, hắn cũng cảm giác được không được bình thường. cái kia Vương Chí Lâm trận đột phá thì cũng thôi đi. Cái này ba cái xem xét chính là bị cưỡng ép đề cao tu vi thần thú là chuyện gì xảy ra. Mà vốn là muốn giết chết vô tình tiên tử báo thù sáu đại thần vương. Giờ phút này dồn dập quyết định rút lui. Bọn hắn cũng đã nhận ra khí tức không giống bình thường. Có người đang bố cục, lấy thần vương làm quân cờ, lấy thiên địa làm bàn cờ, tại chờ một cái khác vào trong người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.